Hoàng hậu vô đức, chương 47, Nguyên Tiêu, góc truyện audio.com, edit, Fujiko, beta, Bách Tử Liên. Từ lúc Hiền Phi đi Tĩnh Hương Am, sức khỏe của Hoàng hậu nương nương quả thật tốt lên rất nhiều. Khắp Hoàng cung không người nào không khen ngợi tấm lòng chân thành của Hiền Phi nương nương đã cảm động tới Phật tổ. Hiền Phi sau khi nghe những lời này cơ hồ hộc máu, hận không thể đem Diệp Chăn Chăn ra đâm vài nhát. Lại nhắc tới Kỷ Vô Cửu, đối với quái bệnh của Diệp Chăn Chăn hắn chưa bao giờ ngưng tìm cách trị liệu. Bất quá, hiện tại hắn định thay đổi tư duy một chút. Đối với chuyện phòng thê nam nữ, người có quyền lên tiếng nhất không nhất định là thái y, mà hẳn là. Vì thế hắn lại mò tới Thúy Phương Lâu. Đại khái là vừa sang năm mới, các nam nhân đều đi tìm vui, cho nên sinh ý của Thúy Phương Lâu cực tốt. Người nhiều nên khó tránh khỏi gặp người quen, nhãn lực của Kỷ Vô Cửu rất tốt, vừa nhìn thấy mỗ quan viên phẩm cấp không thấp, ngay tại thời điểm đối phương còn chưa phát hiện ra mình, hắn đã nhấc ấm trà lên che mặt. Bản thân hắn cũng biết thân là thiên tử, dạo chơi thanh lâu cũng không phải hành động có thể khoe khoang ra ngoài. Phùng Hữu Đức, làm đại thái giám bên người hoàng thượng, có thể nói Phùng Hữu Đức xuất hiện nơi nào liền đại biểu cho Kỷ Vô Cửu xuất hiện nơi đó, cho nên hoàng thượng, ngài đừng phí công che. Quan viên kia thần kỳ đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt của Phùng Hữu Đức, vì vậy mau chóng xoay người tiến vào một căn phòng riêng. Kỷ Vô Cửu kêu tú bà nhanh chóng kiếm một nhã gian, gọi Hồng Vân đến. Hồng Vân vặn eo thong thả tiến tới, rót cho Kỷ Vô Cửu chén trà, thuận tiện trêu đùa, Kỷ công tử, không ngờ ngài lại tới. Chẳng lẽ vì nhớ thiếp? Kỷ Vô Cửu bị đùa giỡn mãi cũng thành thói quen, cúi đầu không thèm trả lời, bưng chén trà lên nhuận giọng, nhưng mà cúi đầu lại nhìn thấy đáy chén trà vẽ một bức xuân cung đồ, một đôi nam nữ trần trụi đang dây dưa cùng một chỗ, bút pháp tinh tế, sống động như thật. Kỷ Vô Cửu tức khắc cảm thấy chán ngán, ghét bỏ đẩy chén trà ra xa. Hồng Vân lập tức sai người đổi chén trà, cười nói. Kỷ công tử lần này đến tìm thiếp là có điều gì khúc mắc? Kỷ Vô Cửu có chút ngượng ngùng. Có vài điều cùng đại phu nói thật thản nhiên, nhưng nếu nói cùng một nữ nhân thật sự có chút không được tự nhiên. Tuy thế, hắn vẫn cố đem câu chuyện bóng gió nói cua một lần, sau đó tràn ngập chờ mong nhìn Hồng Vân. Hồng Vân chờ hắn kể xong, liền nói tiếp cứ tưởng là chuyện đại sự gì, hóa ra lại là việc này. Kỷ công tử, phu nhân của ngài làm gì có bệnh, nàng ấy, chẳng qua là quá sạch sẽ. Nghĩa là sao, cái này, công tử ta trước mạo muội hỏi ngài một câu, trong nhà ngài trừ bỏ Tôn phu nhân, có phải hay không còn có cơ thiếp khác? Kỷ Vô Cửu gật gật đầu, có bao nhiêu, đại khái mười mấy người đi, chính hắn cũng không rõ lắm, không thể mắng người, không thể mắng chửi người, Hồng Vân liên tục nhắc nhở bản thân, đây là thần tài, mẹ nó, hắn là thần tài, không thể mắng. Kỷ Vô Cửu gặp Hồng Vân thần sắc khác thường, liền hỏi, nàng cùng việc này có liên quan? Quan hệ lớn là đằng khác. Hồng Vân chỉ tiếc rèn sắt không thèm thép nhìn hắn một cái, công tử ơi công tử tiếp lần đầu nhận thức đến nam nhân như ngài. Nếu nói ngài không hiểu phong tình, trong nhà có mấy chục phòng cơ thiếp sao có thể là một kẻ đầu gỗ, nhưng nếu nói ngài thấu hiểu phong nguyệt ngài lại như vậy thôi quên đi. Nàng ta ngừng lời, nâng chén trà lên uống. Kỷ Vô Cửu, góc truyện audio.com, biết bản thân bị coi thường, chỉ đành nhẫn nhịn, vậy rốt cuộc là sao? Còn có thể là thế nào? Nàng ấy là ghét bỏ nữ nhân của ngài quá nhiều, trên người không sạch sẽ. Kỷ Vô Cửu cũng là lần đầu nghe thấy loại chuyện quái lạ như vậy, làm sao có khả năng. Nói như thế Hồng Vân đặt chén trà xuống, tiếp thấy ngài cũng là người thích sạch sẽ nếu đổi lại là ngài, nếu có thanh lâu nữ tử đã hầu hạ qua rất nhiều nam nhân muốn cùng ngài hoan ái, ngài sẽ làm thế nào? Kỷ Vô Cửu tưởng tượng một chút tình cảnh ấy, có thanh lâu nữ tử cười hết bò lên long sàng của hắn tự tiến cử hầu hạ chăn gối, hắn sẽ thế nào? Ném ra ngoài, vì thế hắn liền có chút hiểu, nhìn vẻ mặt Kỷ Vô Cửu là biểu tình ghét bỏ, Hồng Vân cố ý ôm ngực công tử, ngài quá không nể mặt. Khiến thiếp xấu hổ vô cùng, Kỷ Vô Cửu dáng vẻ bề trên, ngay cả nói cũng lười mở miệng, đem ngân phiếu lấy ra ném lên bàn, Hồng Vân nhất thời vui sướng vô cùng, đoạt lấy ngân phiếu vui vẻ đếm. Ta còn có một nghi vấn, vì sao nữ nhân khác đều không ngại, chỉ có nàng lại như thế? Hồng Vân vẫn cúi đầu đếm ngân phiếu, miệng đáp thiếp cũng có một vấn đề muốn hỏi, vì sao nhiều nam nhân đều yêu thích đến chỗ chúng ta tìm thú vui, còn ngài tới ngay cả một ly trà nóng đều nuốt không trôi. Kỷ Vô Cửu bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Cho nên mới nói, nàng ta đếm ngân phiếu cất kỹ, ngài ấy à, kỳ thật cùng Tôn phu nhân là một loại người. Vậy ta cần phải làm gì? Có nói ngài cũng chưa chắc làm được. Nói, rất đơn giản, đem nhóm tiểu lão bà đều giải tán, về sau chỉ thương một mình nàng ấy, cái này, ngài có thể làm được sao? Kỷ Vô Cửu lại lần nữa á khẩu, hắn giống như quả thật không làm được, cho nên tiếp nói thật công tử ngài bỏ qua cho. Lúc đầu thiếp còn tưởng ngài đối với Tôn phu nhân là chân tâm thực lòng, hiện tại xem ra cũng chỉ được như thế mà thôi. Trong giọng nói của nàng ta đầy châm chọc khiến Kỳ Vô Cữu thật không thoải máu, hắn đứng lên cáo từ. Công tử đi thong thả. Hồng Vân tiễn hắn đến cửa, sau khi đóng cửa xong khinh thường hừ một tiếng, nam nhân. Kỳ Vô Cữu tâm sự nặng nề trở về hoàng cung. Kể từ khi biết nguyên nhân quái bệnh của Diệp Chăn Chăn, trong lòng hắn có một cảm giác quái lạ, ê ẩm, khó chịu, không giống vui vẻ nhưng cũng không phải là chán ghét. Vừa nghĩ đến Diệp Chăn Chăn không chịu cùng hắn hoàn hảo là bởi vì hắn có quá nhiều nữ nhân, hoặc là nói Diệp Chăn Chăn hy vọng hắn chỉ có một nữ nhân là nàng, hắn cảm thấy thật ngoài ý muốn, nhưng đồng thời trái tim tựa hồ len lỏi một tia ngọt lành, thật giống như nàng là bình giấm chua. Đúng thế, Diệp Chăn Chăn như vậy, quả thật là bình giấm chua bẩm sinh. Thái độ của nam nhân đối với đố phụ phần lớn là chán ghét hoặc khinh bỉ, nhưng nếu Diệp Chăn Chăn là một bình giấm chua, Kỳ Vô Cữu ngược lại cảm thấy nàng càng thêm đáng yêu. Kỳ Vô Cữu thật rối rắm, muốn cùng Diệp Chăn Chăn sinh hoạt vợ chồng, nhất định phải buông tay với những nữ nhân khác, chính hắn cũng cảm thấy điều này khó có khả năng. Nhưng nếu không làm vậy, hắn sẽ không thể chạm vào Diệp Chăn Chăn, điều này đồng dạng làm cho hắn khó có thể chấp nhận. Lại nghĩ tới, bởi vì Diệp Chăn Chăn, hắn tựa hồ đã làm hòa thượng quá lâu rồi, hơn nữa càng ngày càng có xu hướng thích ứng, vì vậy hắn càng thêm rối rắm. Một đêm này, hoàng đế bệ hạ trong tâm trạng hỗn loạn không đi Khôn Ninh cung, mà ngủ lại ở chính Càn Thanh cung. Góc truyện audio.com của mình, ngày thứ hai là Tết Nguyên Tiêu, khắp kinh thành treo nhiều loại hoa đăng, trên đường phố người đến người đi, không thiếu nam nữ trẻ tuổi to gan song vai đồng hành, nói cười cười. Trên bầu trời không ngừng nở rộ những đóa pháo hoa lớn, nhanh chóng vũ động quang ảnh, chiếu rọi những khuôn mặt vui sướng của nam nữ toàn thành. Kỳ Vô Cữu và Diệp Chăn Chăn cũng đi ngắm hoa đăng. Diệp Chăn Chăn khó có cơ hội ra cung, thấy cái gì cũng thích đều muốn một phen đùa giỡn, trên người Vương Hữu Tài và Phùng Hữu Đức đều đã cầm đầy đồ, nàng vẫn chưa tận hứng. Trên đường người đến người đi, chen vai sát cánh, Kỳ Vô Cữu sợ nàng đi lạc, vẫn nắm chặt tay nàng, lại không muốn nam nhân khác chạm vào nàng, cho nên một tay ôm vai nàng, cơ hồ ôm nàng vào trong ngực. Vốn là Tết Nguyên Tiêu tự nhiên không thể thiếu trò đố đèn. Tại thành Bắc có dựng một lôi đài đố đèn, do một mỗ phú thương của kinh thành tự mình làm chủ sự, ra tay hào phóng, phần thưởng đảm bảo làm người ta chảy nước miếng. Đố đèn khó phân ra bốn bậc giáp ất bính đinh, muốn tham gia đố đèn cao cấp cần đặt tiền, phần thưởng nhiều, cấp độ thấp thì không cần thiết, đương nhiên, phần thưởng cũng tầm thường. Đế hậu hai người đứng trước lôi đài, toàn chọn cấp bậc cao mà đoán, kết quả là rất nhanh đem toàn bộ bảo bối đáng giá của người ta thắng hết, dù gia tư của vị phú thương kia rất phong phú, lúc này cũng đau lòng tới xanh mặt. Diệp Chăn Chăn có thứ gì mà chưa từng thấy qua, cũng không quá ham thích mấy thứ bảo bối kia nên tùy tiện chọn mấy thứ thú vị, còn thừa lại đều đem trả trở về. Cho nên bọn họ thắng đồ của người ta còn phải đối với bọn họ thiên ân vạn tạ. Kỳ Vô Cữu chỉ lấy một đôi ngọc bội song ngư, miệng hai con cá gắn vào nhau, cũng có thể tách ra, miệng cá gắn dây tơ hồng, có thể treo vào đai lưng. Kỳ Vô Cữu đem hai con cá tách ra, chính mình đeo một cái khác tặng Diệp Chăn Chăn, lại lo lắng nàng không chịu mang, liền vụng về tự mình giúp nàng cột vào eo. Diệp Chăn Chăn bị hắn chạm vào chỗ ngứa trên thắt lưng, nhịn không được cười. Tố Nguyệt, Vương Hữu Tài, Phùng Hữu Đức đứng chờ bên cạnh không dám nhìn thẳng, trong nội tâm điên cuồng gào thét. Hai người có thể chú ý trường hợp hay không? Đoàn người đi đến bờ sông, nơi này không thiếu người đang thả đèn khổng minh, Tố Nguyệt mua rất nhiều, Diệp Chăn Chăn và Kỳ Vô Cữu đứng tại bờ sông cùng nhau thả đèn. Đèn khổng minh làm từ một loại giấy mỏng màu đỏ nhạt, vẻ ngoài cũng không hoàn toàn giống đèn khổng minh, mà là bụng to đầu tròn, bên trong ánh lửa lập lòe, toàn bộ đèn lồng tỏa ra ánh hồng quang, giống như quả quýt. Diệp Chăn Chăn đứng bên bờ sông thả đèn, đợi quả quýt lớn này muốn bay lên liền buông lỏng tay, nhìn quả quýt lớn phiêu diêu chậm rãi bay lên không, như một mảng pháo hoa không tiêu tán. Diệp Chăn Chăn không tự chủ vẫy tay với nó, Kỳ Vô Cữu cầm đèn khổng minh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Chăn Chăn. Lúc này, nàng ngửa đầu, khuôn mặt trắng nõn ấm áp ánh hồng quang, đường cong gò má nhu hòa, môi anh đào hơi hé mở, hé lộ hàm răng trắng nõn, đôi mắt lấp lánh như những vì sao trên trời, đang mở lớn không chớp mắt nhìn đoàn hồng quang đang ngày một xa dần, biểu tình ngây ngốc, ánh mắt lại vô cùng linh động. Kỳ Vô Cữu chỉ cảm thấy ngực một trận rung động, cả thế giới phảng phất theo thủy triều hạ xuống đem toàn bộ đều cách xa hắn, chỉ còn lại thân ảnh của nàng, hồng như lửa, sáng tựa. Góc truyện audio.com quang, nhu hòa như sương khói, tươi đẹp như những dáng mây hồng, làm tâm hồn hắn lo sợ không yên, phảng phất như thiên quân vạn mã lướt qua, khói bụi nổi lên bốn phía, rối loạn, rồi lại như cơn lũ bất chợt quét qua, phá vỡ ngàn dặm đê điều, để lại một mảng sóng nước mênh mông. Kỳ Vô Cửu không tự chủ che ngực, si ngốc nhìn Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn nghiêng đầu nhìn lại, thấy biểu tình kinh ngạc của hắn, đôi mắt to tròn sáng lên, tươi cười với hắn, ngươi không thả đèn sao? Kỳ Vô Cửu bỏ rơi đèn khổng minh trong tay, bước lên trước, hai tay cầm lấy tay Diệp Chăn Chăn. Sao vậy? Diệp Chăn Chăn ngẩng đầu nhìn hắn, Kỳ Vô Cửu không đáp lời. Hắn cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào trán Diệp Chăn Chăn, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài khẽ run run. Đèn khổng minh lăn hai lần trên mặt đất thế nhưng dãy giụa lại bay lên, xẹt qua khuôn mặt hai người, cái đuôi nho nhỏ như chiếc thuyền buồm treo trên bầu trời xa xa. Màn đêm đột nhiên nở rộ ngàn vạn đóa pháo hoa, năm màu rực rỡ cơ hồ thắp sáng nửa bầu trời. Cách chương.